Ông xã hợp đồng, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tố Y đã rời đi sớm, vội vã chạy đến hiện trường lúc này. Nguyễn Ca đã ở trong, nhưng vẻ ngoài không được ưa nhìn. Người đại diện Cát An cũng rất khó coi, nói con đường diễn xuất của cô giống như sư phụ cô. Hiện tại cô cái gì cũng giống sư phụ mình. Cát An rất khó chịu chỉ trích Nguyễn Ca. Sư phụ cô năm đấy kết hôn giấu làm tôi tức điên. Bây giờ đến lượt cô. Sư phụ của cô kết hôn với người xuất sắc, mặc dù fan không hài lòng, mọi người đều nghĩ rằng đó là xứng đáng, nhưng cô xem cô tìm được ai? Dư Thiệu Lâm, cô có thấy anh ta đáng tin hơn không? Vạn Tố Y chỉ nghe tin này khi cô bước vào. Cô không biết nên tránh hay đối mặt với nó. Khi Cát An lần đầu tiên ngước lên, nhìn thấy Vạn Tố Y, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Sự tức giận trên khuôn mặt không tan biến, thay vào đó, cô nhìn vào nụ cười của Vạn Tố Y và nói, thưa cô Dương, tôi đang ở cùng Nguyễn Ca nói đùa vài câu, cô đừng để ý. Vạn Tố Y hiểu ý của Cát An, nhưng mỉm cười uyển chuyển. Tôi không nghe thấy cô nói gì. Nói rồi, Vạn Tố Y ngồi vào vị trí của mình. Đôi mắt của Cát An rời khỏi Vạn Tố Y, lườm Nguyễn Ca, tôi đi hỏi tình hình thế nào, cô ở đây đợi tôi. Cát An là người đại diện của cô khi cô còn là một thiếu niên. Vì vậy, cô luôn coi cô ấy như một vẫn bối. Nguyễn Ca cũng rất tôn trọng Cát An. Chuyện Nguyễn Ca kết hôn giấu, gây nên phiền phức lớn. Cát An tạm thời rời khỏi hậu trường và chỉ có hai người trong hậu trường là Vạn Tố Y và Nguyễn Ca. Nguyễn Ca và Vạn Tố Y không phải là người xa lạ. Hai người đã tham gia một sự kiện cùng nhau. Mặc dù họ đã liên lạc với nhau, nhưng họ đã không được liên lạc riêng tư. Lúc này, Nguyễn Ca có chuyện, nhưng Vạn Tố Y cũng ngại chủ động hỏi, chỉ ngồi trong vị trí của mình và bận rộn với công việc riêng mình. Phòng thay đồ ở hậu trường yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Một lúc, Nguyễn Ca khẽ nói, tại sao sự lựa chọn mà tôi đưa ra mỗi lần lại sai? Vạn Tố Y không trả lời liệu cô ấy có nói chuyện với mình không? Cô đã đọc tin tức ngày hôm nay chưa? Lúc này, Nguyễn Ca lại mơ hồ nói một câu nữa. Phòng thay đồ là dành cho cả hai. Nếu Nguyễn Ca không nói chuyện với cô, thì có lẽ nó đang nói chuyện với không khí. Tôi không có thời gian để xem. Vạn Tố Y trả lời Nguyễn Ca. Nếu không phải điều gì đó to tát xảy ra, Nguyễn Ca sẽ không hỏi Vạn Tố Y như vậy. Nguyễn Ca mỉm cười và không thể biết liệu nụ cười đó có cay đắng hay điều gì khác. Tôi nghĩ rằng tin tức đã được cả thế giới biết. Nguyễn Tiểu Thư, cô ổn chứ? Vì Nguyễn Ca chủ động nói nên Vạn Tố Y không hỏi một câu có vẻ không hay lắm. Tốt hay không tốt, lúc này phải thật im lặng mới có thể nghe thấy lời cô ấy. Vạn Tố Y chắc chắn là tốt nhất, không phải vì cô ấy và Vạn Tố Y đang ở trong căn phòng này. Và quan trọng hơn, Nguyễn Ca thoạt nhìn, có cảm giác tốt về Vạn Tố Y. Trong tiềm thức của mình, cô nghĩ rằng Vạn Tố Y là một người bạn xứng đáng. Vạn Tố Y quay lại, bắt đầu thực sự quan tâm đến vấn đề của Nguyễn Ca, tại sao? Nguyễn Ca vẽ một lớp trang điểm nhẹ lên mặt, cô ta không nhìn Vạn Tố Y mà nhìn xuống tay. Thực ra, tôi đã ở với Dư Thiệu Lâm được 2 năm. Tôi mới bắt đầu ở bên nhau, tôi nổi tiếng hơn anh ấy, danh tiếng cũng sớm hơn anh ấy. Người khác khi nhìn vào hai chúng tôi có lẽ sẽ thấy rằng đáng lẽ tôi không muốn, nhưng ngược lại, là anh ấy không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến điều này, không thể tìm thấy những biểu cảm khác trên mặt Nguyễn Ca. Tôi luôn muốn công khai, tôi không muốn trốn tránh nữa, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội. Lần này công khai, nhưng tôi không vui lắm. Có rất nhiều lời Nguyễn Ca không thể nói với Cát An, nhưng lúc này tất cả đều nói với Vạn Tố Y. Vạn Tố Y cau mày không hiểu. Dù Nguyễn Ca đã kể, Vạn Tố Y vẫn phải hỏi. Tại sao, mối quan hệ của tôi với Yêu Dư Thiệu Lâm đã kết thúc? Tôi không muốn ai biết rằng chúng tôi đã kết hôn. Điều đó không tốt cho anh ấy. Nhưng bây giờ, không ai trong nước không biết. Chuyện xảy ra không giống như cô ấy mong muốn. Cô ấy là một nữ diễn viên nổi tiếng trong nước. Độ tuổi này không ai có thể qua được trình độ của cô ấy. Vì vậy mọi người đặc biệt chú ý đến cô ấy. Bất kể điều gì xảy ra với Nguyễn Ca, miễn là có một cái gì đó, chắc chắn nó sẽ thu hút sự chú ý của một số lượng lớn người xem. Về chuyện của Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm, Vạn Tố Y không thể hỏi quá nhiều chi tiết. Cô chỉ có thể an ủi Nguyễn Ca, thực ra, đó là một điều tốt để làm như vậy. Ít nhất cô đã nghĩ về việc mình muốn làm hơn nữa, còn thực hiện rồi. Có nhiều người ước mơ còn lâu hơn cô nhưng đâu dám làm. Chắc không có ai như vậy đâu. Nguyễn Ca nhìn Vạn Tố Y, phủ nhận những lời của Vạn Tố Y. Phải. Vạn Tố Y quay lại và nhìn chằm chằm vào lời khẳng định giọng nói của mình trong gương. Nguyễn Ca cười cay đắng. Phải không, tôi thực sự muốn biết cô ấy. Cô ấy cũng có thể muốn biết cô. Vạn Tố Y cười nhẹ, cô gần như buông bỏ những điều trước đó. Có phải cô không, người đó ấy? Thấy nụ cười điềm tĩnh của Vạn Tố Y, sự tò mò không thể giải thích được. Những gì nói là một diễn viên lâu năm, cố gắng tìm ra cảm xúc của các nhân vật, không ai mạnh hơn cô ấy. Vạn Tố Y dường như không ngạc nhiên khi thấy cảm xúc của mình. Cô mỉm cười nhẹ, cô Nguyễn, cô thật giỏi, tôi đã quen với việc cố gắng tìm ra nó, tôi đã kết hôn. Vạn Tố Y nói rằng cô chưa bao giờ nói với ai về danh tính của Dương Chi Thủy. Dương Chi Thủy đã nhiều lần. Mặc dù điều này không đủ để tạo ra một làn sóng lớn như Nguyễn Ca, nhưng nó chắc chắn là đủ trong một thời gian. Vạn Tố Y nói với Nguyễn Ca không chút do dự, người chồng trước đây của tôi là người tôi yêu thầm nhiều năm. Tôi đã ở bên anh ấy 3 năm và gần như dành cho anh ấy tất cả những nỗ lực. Trở nên vị tha, hết lòng vì anh ấy, tôi nghĩ, bây giờ anh ấy có thể không yêu tôi, nhưng một ngày nào đó anh ấy sẽ yêu tôi. Nhưng, cho đến khi chúng tôi ly hôn, tôi không thấy một chút cảm xúc nào từ anh ấy, nếu cảm xúc duy nhất tôi có thể thấy được. Tôi chỉ sợ đó là lợi dụng. Vạn Tố Y vẫn không có cách nào để quên những lời mà Lý Nhược nói với cô trước khi ly hôn. Và từ đó ngay lập tức phá hủy những gì mà Vạn Tố Y cho rằng là hôn nhân và tình yêu. Tình yêu và hôn nhân của cô là vô giá trị trong mắt cả hai mắt. Anh có thể nhìn thấy giá trị thì chỉ để lợi dụng. Nguyễn Ca nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y. Lời nói của cô ấy tự nhiên không phải là lời nói dối, nhưng cô cảm thấy rằng Dương Chi Thủy lúc này không phải là Dương Chi Thủy. Cách chương.